Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, mờ mịt. Nghe được Vương Đường nói ra những lời kia, Triệu Hoa Sinh hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Vương Đường ngừng dừng một cái, quan sát một chút Triệu Hoa Sinh phản ứng, sau đó tiếp tục nói, ngươi biết. Đỏ thẫm chi tâm phi thuyền tại trình độ nhất định phía trên gánh chịu lấy nhân loại chúng ta văn. Mình hy vọng, nó mỗi một giây đồng hồ quan trắc thời gian đều 10 phần quý giá. Chúng ta không có tư qua lãng phí chúng nó. Ta sẽ không đi, ta làm như vậy nguyên nhân cũng sẽ không nói. Triệu Hoa Sinh lắc đầu, nhưng ta sẽ đi gặp mặt nguyên thủ. Đem ta làm như vậy nguyên nhân nói cho nguyên thủ biết. Về sau lựa chọn ra sao, liền để nguyên thủ tới làm quyết đoán đi. Triệu Hoa Sinh suy luận quá mức kinh người. Tại lấy được trọng yếu nhất chứng cứ trước đó, Triệu Hoa Sinh sẽ không đưa nó công bố. Bởi vì sớm công bố lời nói hội mang đến lời dự không ngờ được phiền phức. Thậm chí khả năng gây nên khủng hoảng. Nếu như ngươi kiên trì làm như vậy, Vương Đường nhún nhún vai. Bất quá ngươi tốt nhất mau một chút, ngươi quan trắc nhiệm vụ đang tiêu hao rất nghiêm trọng lấy vũ hàng viên nhóm tinh lực cùng thời. Gian, bọn họ mặc dù không có lời oán giận, nhưng y liệu bộ người đã đối với cái này nói ra cảnh cáo cùng kháng nghị. Bọn họ cho rằng, này lại đối vũ hàng viên khỏe mạnh tạo thành rất lợi hại ảnh hưởng nghiêm trọng. Ta biết, Triệu, Hoa Sinh gật đầu. Ta đã hẹn trước ngày mai buổi sáng thời gian. Vào ngày mai buổi sáng, ta sẽ đi gặp mặt nguyên thủ, đem ta nguyên nhân cùng lý do toàn bộ nói ra, không có giữ lại chút nào. Tuy nhiên ta rất hiếu kỳ ngươi nguyên nhân cùng suy luận đến cùng là cái gì, nhưng ta nghĩ, ngươi đại khái là sẽ không đưa chúng nó nói cho ta biết. Vậy cứ như vậy đi, chúc ngươi may mắn, tiểu hòa tử. Vương Đường vỗ vỗ Triệu Hoa Sinh bả vai, xoay người rời đi, đẩy cửa rời đi. Vương Đường rời đi Triệu Hoa Sinh chỗ ở đồng thời, cũng làm cho một luồng hơi lạnh xâm nhập vào Triệu Hoa Sinh phòng. Triệu Hoa Sinh nhịn không được đánh một cái dùng mình, khí trời càng ngày càng lạnh, liền xem như ngốc ở trong phòng. Triệu Hoa Sinh cũng không thể không đem hơi ấm cùng điều hòa không khí mở tối đa. Thậm chí, đám người đã tại xích đảo đo đến mới nhất nhiệt độ thấp ghi chép. Cái kỷ lục này là -57°C. Nam Bắc lưỡng cực lưu lại nghiên cứu khoa học robot cũng báo cáo cực địa độ ấm thấp nhất ghi chép. Mấy cái chữ kia là -203°C. Hải Dương đã bị thật dày tấm băng kiện hàng. Sở dĩ hải vận đã hoàn toàn đình chỉ. Rất lợi hại hiển nhiên. Không có bất kỳ cái gì thuyền chỉ có thể phá vỡ dày như vậy độ tấm băng. Mà đối với hiện tại nhân loại xã hội tới nói, hải vận gánh chịu lấy chí ít 40% vật tư vận lượng. Nếu như đường tiếp tế gãy mất, xích đảo trong thành phố hội có thật nhiều người bởi vì thiếu khuyết nguồn năng lượng mà chết đi. Không có nguồn năng lượng liền không có điện lực, cũng không đủ giữ ấm. Sản xuất nhân loại sinh tồn nhất định vật tư công xưởng hội đình công. Sẽ có hơn 100 triệu người đem bời vì đông lạnh đói mà chết đi. Nhưng loại tình huống này cũng không có phát sinh. Tuy nhiên hải vận bị ép hoàn toàn đình chỉ. Nhưng là một loại khác vận chuyển phương thức lại lặng yên hưng khởi. Bởi vì tấm băng cực dày. Đồng thời cực kỳ kiên cố nguyên nhân. Nặng đến hơn 100 tấn đại xe vận tải cũng có thể an toàn tại nó phía trên chạy. Mà lại mặt băng trơn nhẵn, đơn giản có thể so sánh với đường cái. Thế là, đám người tại trên mặt biển kiến tạo lời quan trắc chạm cùng chạm tiếp tế. Chắc định ra vô số đầu có thể cung cấp đại xe vận tải an toàn chạy mặt băng đường cái lộ tuyến. Sản xuất tại trên địa cầu các cái địa phương dầu mỏ. Than đá, sắt thép những vật này tư liền thông qua dạng này tuyến đường liên tục không ngừng đi vào xích đảo. Trong thành phố, hắn vận chuyển hiệu suất thậm chí muốn so trước kia hải vận cao hơn. Thậm chí, nếu như không phải băng trên mặt thực sự không thích hợp kiến tạo đường sắt. Công trình bộ người thậm chí dự định đem đường sắt đều trải đến tấm băng phía trên. Nhưng mặt băng dù sao không phải đường cái, nước biển xâm nhập, địa cầu vào quả đất vận động, thậm chí mặt trăng dẫn lực lôi kéo đều có thể sẽ tạo thành mặt băng vỡ tan. Phía trên này cũng quá trượt, tốc độ cao chạy xe vận tải rất dễ dàng lọt vào ngoài ý muốn. Trải qua nguy cơ dự phòng bộ thống kê, mỗi một ngày đều có chí ít ngàn người chết tại đầu này cung cấp nuôi dưỡng lên cả nhân loại xã hội. Dinh dưỡng đại trên động mạch, nguyên nhân tử vong thì nhiều mặt, có hàng xe mất khống chế đâm chết, có mặt băng vỡ tan chết đuối, có bị nhiệt độ thấp chết cóng. Nhưng nhân loại xã hội như cũ tại nhiều lần tăng lớn mặt băng đường cái cước phí lượng. Bởi vì trừ cầm nhân mạng đi lấp bên ngoài, nhân loại chính phủ không có cái khác biện pháp gì. Đến mức đến bây giờ, xe vận tải tài xế đã siêu việt không phải xích đạo khu vực lưu thủ nhân viên. Thành vì nhân loại xã hội bên trong đãi ngộ tối cao phổ thông ngành nghề. Bọn họ chống đỡ lấy xích đạo thành phố 30% trở lên nguồn năng lượng cùng vật tư tiêu. Hao, Triệu Hoa Sinh rất rõ ràng biết điểm này. Triệu Hoa Sinh biết, trên người mình mặc quần áo, ăn đồ ăn, dùng điện khí, hơi ấm, có rất lớn một phần là những người này dùng sinh mệnh nâng lên. Sở dĩ Triệu Hoa Sinh trong lòng một mực có một loại cảm giác cấp bách. Nhưng loại này cảm giác cấp bách cũng không có tại nhân loại xã hội bên trong lan tràn ra. Tại sáng ngày thứ hai, trước khi đến nguyên thủ văn phòng trên đường, nhìn lấy trống rỗng đường cái, Triệu Hoa Sinh cảm giác được tựa hồ có một tầng mây đen bao trùm tại xích đạo trên chợ. Tầng kia mây đen tên, gọi là tuyệt vọng, cùng chết lặng, Triệu Hoa Sinh rõ ràng cảm nhận được điểm này. Từ khi lần trước đại quy mô bạo động về sau, nhân loại xã hội bên trong lại cũng chưa từng xảy ra đại bạo loạn. Đám người chỉ là chết lặng còn sống, chết lặng công tác, chết lặng nghỉ ngơi, náo động tuy nhiên tàn khốc, nhưng nó đồng nghĩa với đám người đối cuộc sống tốt đẹp. Đối tự thân lợi ích bức thiết khao khát, mà bây giờ, nhân loại xã hội bên trong động liên tục loạn đều không có. Âm u đầy tử khí, như một đầm nước đọng, khoảng cách Thái Dương nguy cơ bạo phát đã siêu hơn nửa năm. Tại cái này thời gian nửa năm bên trong, Thái Dương mặt ngoài nhiệt độ từ 6.000 mở thị độ hạ thấp 4.500 mở thị độ. Chỉnh một chút giảm xuống 25%, đồng thời, không có ai biết Thái Dương nhiệt độ hội sẽ không tiếp tục hạ thấp xuống qua. Tại cái này băng hàn phía dưới. Đám người đã tuyệt vọng, mông trác nói, bọn họ không nhìn thấy tương lai hy vọng, cũng không biết mình như cũ còn sống là vì cái gì. Nhân loại xã hội bên trong trật tự sở dĩ không có sụp đổ. Đại khái là bởi vì chính phủ cùng bạo lực cơ cấu như cũ tồn tại. Cùng thấp nhất sinh hoạt mức độ như cũ có thể đạt được bảo hộ nguyên nhân. Ta dám đánh cược. Chỉ phải xuyên qua tại Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương phía trên đội xe biến mất một ngày. Xích đạo trong thành phố trật tự liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Đây đã là tình huống xấu nhất. Triệu Hoa Sinh nhẹ nhàng nói. Nhưng mông trác rất lợi hại hiển nhiên cũng không có nghe được Triệu Hoa Sinh câu nói này ý ở ngoài. Lời, hắn như cũ đang lẳng lặng lái xe. Một mực đem Triệu Hoa Sinh kéo đến nguyên thủ văn phòng ở chỗ đó. Xe hơi trực tiếp tiến vào trong bãi đậu xe. Sau đó Triệu Hoa Sinh ngồi thang máy đi vào một gian phòng làm việc trước đó. Mông trác chờ ở ngoài cửa. Triệu Hoa Sinh thì đẩy cửa ra đi vào. Trong văn phòng, tên lão giả kia đã ở nơi đó chờ. Triệu Hoa Sinh nhẹ nhàng đóng cửa lại. Thế là... văn phòng bên trong bất kỳ thanh âm gì cũng sẽ không lại truyền lại đến ngoài cửa. Triệu Hoa Sinh cùng lão giả nói cái gì? Chỉ có hai người này biết. Triệu Hoa Sinh kéo ra nguyên thủ cửa phòng làm việc đi tới thời điểm. Mông trác nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Phát hiện thời gian mới đi qua vẻn vẹn 20 phút. mà xuyên thấu qua tạm thời kéo cửa ra khe hở. Mông Trác nhìn thấy tên lão giả kia, mặt tấm kia tràn đầy nếp nhăn khô gầy, trên mặt dày là một loại lược có chút kỳ quái biểu lộ, tựa hồ là bi thương và phẫn nộ, nhưng không giống lắm. Nỗ lực trong đầu tìm tòi một trận, Mông Trác tìm tới thích hợp nhất hình dung loại vẻ mặt này từ ngữ mê mang, đó là cả nhân loại văn minh, trọn vẹn 7 tỷ đương nhiên. Hiện tại cái số này đã hạ thấp 62 ước, đồng thời như cũ đang nhanh chóng hạ thấp xuống qua nhân loại thủ lĩnh. Mông Trác vô pháp phủ nhận tên lão giả này năng lực, chính là tại hắn có mạnh mẽ lãnh đạo phía dưới, coi như nhân loại văn minh xa vào đến như thế nguy cơ, lại như cũ còn có thể duy trì lấy cơ sinh hoạt bảo hộ không đến mức sụp đổ. Nếu như không có hắn, nhân loại xã hội bên trong tử vong nhân số không có khả năng vẻn vẹn chỉ có 800 triệu ngần ấy. Mông Trác cùng lão giả cùng một chỗ dạo qua thời gian rất lâu. Trên thực tế, tại đi vào Triệu Hoa Sinh bên người trước kia, Mông Trác đã từng liên tục 4 năm đều tại gánh mặc cho lão giả cận vệ. Mông Trác tự nhận là đối tên lão giả này 10 phần hiểu biết. Mông Trác đã từng nhìn thấy qua tên lão giả này làm ra lời quyết đoán quá trình. Những cái kia quyết đoán bên trong mỗi một chữ đều có thể ảnh hưởng đến số trăm triệu nhân khẩu sinh hoạt, thế nhưng là lão giả cho tới bây giờ đều là mây trôi nước chảy. Đã tính trước dáng vẻ, tựa hồ bất luận cái gì hiểm cảnh, bất luận cái gì khó khăn đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Hắn luôn luôn có thể tại lớn nhất trong thời gian ngắn tìm kiếm được bất luận cái gì nan đề tối. Yêu hiểu biết, mê mang dạng này biểu lộ không nên ra hiện tại hắn trên mặt. Nhưng là bây giờ, lão giả cũng là tại mê mang, mà lại là thám thiết nhất mê mang. Cái chủng loại kia mê mang, muốn so Mông Trác gặp qua lớn nhất chết lặng, lớn nhất ngu muội, lớn nhất không có hy vọng xã hội hạ tầng đám người mê mang càng sâu. Triệu Hoa Sinh biểu lộ lại một mực rất bình tĩnh, đang đi ra lão giả văn phòng đồng thời cài cửa lại về sau. Triệu Hoa Sinh nhẹ giọng đối Mông Trác nói, đi thôi, chúng ta qua, coi như lấy Mông Trác chức nghiệp tố dưỡng đều kìm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ, 10 phần lần đầu tiên, Mông Trác mà hỏi, ngươi cùng nguyên thủ nói cái gì? Nguyên thủ đáp là cái gì? Nguyên thủ đáp ứng đỏ thẫm chi tâm hào trên phi thuyền quan trắc hành động tiếp tục nữa. Triệu Hoa Sinh nhẹ nói, về phần đến cùng chuyện gì phát sinh, nếu như ta không có phỏng đoán sai lầm, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết, không chỉ có là ngươi, cả nhân loại văn minh đều sẽ biết. Tại vấn đề kia vừa hỏi ra thời điểm, Mông Trác liền phát giác được chính mình thất ngôn, nhưng giờ phút này Triệu Hoa Sinh đáp lại làm cho Mông Trác nhịn không được hỏi ra vấn đề thứ hai. Nguyên thủ quyết định muốn đem Thái Dương nguy cơ chân tướng công bố đến toàn trong xã hội. Triệu Hoa Sinh nhàn nhạt đáp, vâng, nếu như ta phỏng đoán thực sự đến nghiệm chứng, nguyên thủ liền quyết định muốn đem ta phỏng đoán kết quả công bố ra ngoài. Vì cái gì? Chẳng lẽ nguyên thủ không lo lắng gây nên hỗn loạn sao? Mông Trác hỏi lần nữa. Tuy nhiên không biết Triệu Hoa Sinh phỏng đoán kết quả đến cùng là cái gì, nhưng Mông Trác như cũ có thể biết, đó nhất định là một cái rung động tới cực điểm, cũng kinh người tới cực điểm đáp án. Mà đem dạng này đáp án công bố đến trong xã hội, thật phù hợp sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.